Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Nhân Duyên, Tiền Đồ, không nghi ngờ chút nào. Cái này bị triều ca dân chúng tôn thờ thần toán tử, chính là Diệp Huyền rồi. Lúc trước Diệp Huyền tại Viên Hồng xuất sư, hắn rời đi Mai Sơn sau đó, cũng không có lựa chọn trở lại Thiên Đình. Mà là tiếp tục lưu tại trong trần thế hành tẩu. Những năm gần đây, một mình hắn hành tẩu thế gian, không có chỗ ở cố định, tĩnh nhìn đời nhà Thương Hạ Hưng. Cho đến Đế Ất rời đô triều ca sau đó, hắn mới tại triều ca định cư đi xuống. Bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên hắn liền bày một cái như vậy gian hàng, giúp người đoán mệnh, rất là thỏa mãn một cái trang thần côn thú vui. Lúc này, Diệp Huyền nhìn đi tới chính mình trước sạp đập phá quán thanh niên. Khắp khuôn mặt là cao thâm mặt chắc nụ cười. Chính gọi là người nguyện mắc câu. Xem ra mặc dù mình câu thẳng mồi mạn, thế nhưng này cá nhi vẫn là mắc câu sao là. Mặc dù không có thể nói Diệp Huyền định cư ở triều ca hoàn toàn là vì người thanh niên này tới. Thế nhưng người thanh niên này nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Mà lúc này ở trước quán, nghe Diệp Huyền hời hợt một câu, ngươi không tin ta. Ngoặc kép, kia thanh niên to con khinh miệt nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Giả thần giả quỷ ra hỏa, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ồ, nghe được thanh niên nói như vậy, Diệp Huyền không ngần ngại chút nào cười một tiếng. Ngươi nói ta giả thần giả quỷ, có chứng cứ gì? Phải biết, ta ở chỗ này bày sạp đã có sổ tái. Vô luận người nào tới tìm ta chắc toán chuyện gì, từ trước đến giờ đều là tính toán không bỏ sót, ở đâu giả thần giả quỷ nói đến. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, ở một bên mọi người vây xem cũng đều rối rít phụ họa nói. Đúng vậy, lần trước Lưu lão gia Giang Ngưu mất rồi, chính là tiên sư tính Giang Ngưu tại kia. Đúng đúng đúng, nếu không phải tiên sư tính Giang Ngưu tung tích, giúp Lưu lão gia chăn châu nhị oa không phải bị Lưu lão gia đánh một trận không được. Còn có lần, trước Triệu lão hán con dâu đến tìm tiên sư tính một chút lúc nào có thể có bầu oa. Tiên sư một cái liền nói bên trong. Còn có, chấm ngoặc kép, một khi có người mở ra máy hát, như vậy sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Từng cái từng tại Diệp Huyền nơi này coi số mạng hoặc có lẽ là nghe nói qua người khác tại Diệp Huyền nơi này coi số mạng rối rít ngươi một lời ta một lời. Cơ hồ là đem Diệp Huyền nói thành một cái không chỗ nào không biết không gì không hiểu thần tiên. Nhân vật, mà nhìn đến quả nhiên nhiều người như vậy đều tại nói Diệp Huyền lời hay. Tên thanh niên kia sắc mặt từ vừa mới bắt đầu khinh miệt, dần dần biến càng ngày càng khó coi. Cuối cùng quả thực hắc giống như một đáy nồi bình thường. Buồn cười nhìn thanh niên mặt liền biến sắc tái biến. Diệp Huyền vẫy tay ngăn lại đứng ngoài quan sát đám người tiếp tục nghị luận nữa đi xuống. Sau đó hướng về phía thanh niên nhún vai một cái. Ngươi xem, nhưng mà, Diệp Huyền lần này cử động rơi vào thanh niên trong mắt cũng không nghi ngờ thành khinh thị cùng khiêu khích, đột nhiên theo chiếc gian hàng trên ghế đứng lên. Thanh niên phẫn nộ quát, nói miệng không bằng chứng. Một đám ngu phu ngu phụ mà nói. Làm sao có thể làm cho người tin phục? Ồ, nghe vậy, Diệp Huyền cũng bất động giận, chỉ là khẽ cười nói. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ta nên như thế nào mới có thể làm cho ngươi tâm phục đây? Thanh niên kia hừ nhẹ một tiếng. Đạo, ngươi không phải được xưng tính toán không bỏ sót sao? Hôm nay sẽ tới giúp ta tính một lần. Coi là đúng, ta dĩ nhiên là phục rồi. Nhưng mà, thanh niên vốn tưởng rằng tiếp theo Diệp Huyền sẽ để chứng minh hắn thật là tính toán không bỏ sót. Từ đó tới vì hắn chắc toán. Sau đó nếu là chắc không cho phép hắn liền có thể nhờ vào đó để lộ Diệp Huyền tên lường gạt mặt mũi. Thực, thế nhưng, hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, Diệp Huyền lại đột nhiên lắc đầu một cái. Đạo, ta không cho ngươi tính. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thanh niên nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi không cho ta liền như vậy. Gật gật đầu, Diệp Huyền hỏi ngược lại. Ta tại sao phải cho ngươi tính đây? Nhưng là ngươi không xem bói làm sao có thể để cho ta tin phục. Nhưng mà, đối mặt thanh niên cái này nhìn như không sơ hở nào để tấn công lý do. Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng là, ta lại tại sao phải cho ngươi tin phục không thể đây? Bất kể ngươi có tin ta hay không, bọn họ đều là tin. Nhiều người như vậy đều tin tưởng ta. Ta tại sao phải quan tâm ngươi một cái cảm thụ đây? Hơn nữa, nếu ngươi đều nghi ngờ ta toán thuật rồi, ta tại sao còn muốn phí cái kia khí lực giúp ngươi đoán mệnh đây? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thanh niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn phát hiện mình thật giống như bị chơi xỏ. Phục hồi lại tinh thần, thanh niên thẹn quá thành giận nói. Ngươi đây là sợ, thuận tay cầm lên gặp phải nước trà uống một hớp. Diệp Huyền khẽ cười nói. Coi như là ta sợ rồi, kia lại có thể thế nào? Nhìn Diệp Huyền một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ, thanh niên tức giận nói. Ngươi sợ đã nói lên ngươi tính không chuẩn, cho nên ngươi mới không dám cho ta đoán mệnh. Ngươi là sợ ngươi tính không chuẩn từ đó mất đi tính toán không bỏ sót bảng hiệu. Cho nên nói, ngươi cái gọi là tính toán không bỏ sót đều là giả. Ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi thần côn. Tên lường gạt, buồn cười lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhìn thanh niên một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chỉ chung quanh nói. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng không biết theo từ đâu chạy tới ngươi vẫn tin tưởng qua nhiều. Năm như vậy chưa bao giờ tính bỏ qua một quẻ ta ư. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi muốn chứng minh ta là tên lường gạt. Muốn để cho bọn họ tin tưởng ta là tên lường gạt. Ngươi cần phải làm sự tình có rất nhiều. Mà ta, từ vừa mới bắt đầu sẽ không yêu cầu chứng minh gì đó. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ tin tưởng ta. Cho nên, đối với như lời ngươi nói, để cho ta tới giúp ngươi coi quẻ từ đó giám định ta có phải là tên lường gạt hay không. Ta chỉ có thể nói ngươi ý tưởng rất ngây thơ. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không yêu cầu hướng ngươi chứng minh gì đó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thanh niên ngây ngẩn, lập tức không cam lòng nói. Ta đây giống như bọn họ tới tìm ngươi coi quẻ được chưa? Nhưng mà, đối với cái này Diệp Huyền lại vừa là cười lắc đầu một cái. Cái này ngươi lại sai lầm rồi. Ta tại sao phải giúp ngươi coi quẻ đây? Thanh niên lần nữa sững sờ. Nhưng là ngươi không đều là giúp bọn hắn coi quẻ sao? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền cười nói. Ngươi nói không sai. Ta coi quẻ không thu phí. Từ trước đến giờ đều là miễn phí giúp người khác coi quẻ. Thế nhưng, ta nguyện ý miễn phí giúp người coi quẻ. Đó là ta sự tình. Hiện tại ta không muốn miễn phí giúp ngươi coi quẻ rồi. Ngươi lại không thể vì vậy liền trách cứ ta không miễn phí giúp ngươi coi quẻ. Bởi vì ta cũng không có miễn phí giúp người coi quẻ nghĩa vụ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nghe vậy. Vốn là từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nhằm vào Diệp Huyền thanh niên nhưng là rơi vào trong trầm tư. Hắn mặc dù trước khắp nơi nhằm vào Diệp Huyền, nhưng là lại cũng không phải là cố tình gây sự người. Sau một hồi lâu, thanh niên nhưng là thay đổi trước thái độ, trịnh trọng hướng về phía Diệp Huyền nói một câu. Tiểu tử thụ giáo, hiện tại tiểu tử nhưng là bắt đầu có chút tin tưởng. Đạo trưởng là tính toán không bỏ sót cao nhân. Mà không phải là lừa gạt tiểu nhân. Nói xong, thanh niên định xoay người rời đi. Thấy vậy, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên nói. Chờ một chút, thanh niên một hồi, dừng lại thân hình, nghi ngờ hỏi, đạo trưởng còn có chuyện gì? Nhìn thanh niên ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, nếu tới đều tới, vậy cho dù một quẻ lại đi đi. Nghe vậy, thanh niên đầu tiên là sững sờ. Lập tức bừng tỉnh, thái độ cũng biến thành càng thêm tôn kính. Vậy làm phiền đạo trưởng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền bày một trang giấy thả vào thanh niên trước mặt. Đạo, người muốn tính là gì? Thanh niên do dự phút chốc. Nhưng là cầm bút trên giấy viết xuống một cái tây chữ. Thấy vậy, Diệp Huyền cười. Thanh niên thấy vậy, không khỏi có chút chột dạ nói. Đạo trưởng cớ gì bật cười? Diệp Huyền ý vị thâm trường nhìn thanh niên liếc mắt. Đạo, người viết xuống cái chữ này là nghĩ chắc gì đó. Chắc tiền đồ, vẫn là chắc nhân duyên. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thanh niên không khỏi cả người rung một cái, liền vội vàng hỏi, dám hỏi đạo trưởng, chắc tiền đồ thì như thế nào? Chắc nhân duyên thì như thế nào? Nhưng mà, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhưng là nói, nếu là chắc nhân duyên, chuyện này can hệ quá nhiều, không thể nói, nếu là chắc tiền đồ, chuyện này can hệ lớn hơn, cũng không có thể nói. Nghe vậy, thanh niên không khỏi lâm vào trầm tư, mà chung quanh vây xem người nhưng là đều nhịn không được bật cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây rõ ràng là Diệp Huyền bởi vì này thanh niên trước cố ý khiêu khích, cho nên cố ý trêu đùa người thanh niên này. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, tên thanh niên kia trầm tư sau một hồi, nhưng là chẳng những không có sinh khí, ngược lại là một bộ cực kỳ tâm phục dáng vẻ, hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái, cung kính nói, từ trước đến giờ nghe nói đạo trưởng tính toán không bỏ sót, hôm nay mới biết nói không ngoa, chỉ dựa vào đạo trưởng nói tiền đồ cùng nhân duyên bốn chữ này tính toán không bỏ sót tên, đạo trưởng hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thanh niên vui lòng phục tùng dáng vẻ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem ra chính mình chuyến này ngược lại chưa có tới sai. Ít nhất, chỉ dựa vào dưới mắt thanh niên phần này phong độ, lại có ai có thể đoán được hắn ngày sau thân phận. Xem ra chuyện này bên trong quả nhiên có ẩn tình khác rồi. Bất quá, nhìn thanh niên hành xong lễ sau liền muốn rời đi, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên nói, tử thụ, bái ta làm thầy, ta giúp ngươi giải quyết trong lòng chi ưu hoạn, như thế nào? Nghe vậy, người chung quanh mặc dù trố mắt nhìn nhau, không biết tử thụ là ai, thế nhưng Diệp Huyền nhưng là thấy rõ, tại chính mình kêu lên tử thụ danh tự này thời điểm, trong đám người nhưng là có mấy người mắt lộ ra hung quang, bất động thanh sắc hướng chính mình bao vây. Bất quá, theo thanh niên âm thầm làm một cái thủ thế, những người đó nhưng lại âm thầm lui về, buông tha cứ vậy rời đi ý tưởng. Thanh niên xoay người lại đi tới trước sạp, lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Huyền hồi lâu. Thanh niên phảng phất muốn theo Diệp Huyền vẻ mặt nhìn ra chút gì, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, bởi vì hắn phát hiện đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Trầm mặc một hồi, thanh niên nói, mặc dù ta không biết đạo trưởng từ chỗ nào biết được thân phận ta, có lẽ là đạo trưởng tính ra, những thứ này ta cũng không muốn biết, ta chỉ muốn hỏi đạo trưởng, nếu như ta bái đạo trưởng vi sư, đạo trưởng có thể dạy ta gì đó. Cao thâm mặt chắc cười một tiếng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, dạy ngươi như thế nào lấy nhân duyên, dạy ngươi như thế nào mưu tiền đồ, như thế nào? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thanh niên gật gật đầu, nếu thật như thế, tử thụ nguyện bái đạo trưởng vi sư. Chờ một chút, mắt thấy được đặt tên là tử thụ thanh niên, liền muốn đáp ứng, một cái thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, còn nói ra hai chữ này không là người khác, chính là ngay từ đầu trước muốn thu thanh niên làm đồ đệ Diệp Huyền. Nhìn thanh niên ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền nhưng là tràn ngập thâm ý nói, ngươi lại nghĩ xong, như bái ta làm thầy, như vậy khi lấy được vi sư tương trợ đồng thời, cũng phải gánh vác làm đồ đệ trách nhiệm. Mặc dù không biết Diệp Huyền cái này nhìn như tiếng phổ thông phía sau đến tột cùng muốn nói cái gì, thế nhưng, được đặt tên là tử thụ thanh niên đang suy tư sau một hồi, vẫn là nói, người thành đạt là sư, như lão sư thật có thể bọn chịu giải quyết hai chuyện này, tử thụ nguyện bái lão sư vi sư. Thấy vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Như vậy, người chính là vi sư cái thứ ba đệ tử. Đệ tử bái kiến lão sư. Phất trần cuồn cuộn, không có người nào là trọng yếu dường nào. Mặc dù danh mãn triều ca thần toán tử tại trên đường chính ngay trước mọi người chiết phục một tên, tới đập phá quán thanh niên, hơn nữa còn thu thanh niên kia làm đệ tử sự tình đương thời bị truyền nhốn nháo, thế nhưng theo vị kia thần toán tử tựa hồ liền từ này biến mất, liên quan tới vị này thần toán tử tin tức rất nhanh cũng liền mất tung ảnh. Nhiều lắm là còn có chút dân chúng nói chuyện phiếm lúc thỉnh thoảng sẽ nhắc tới triều ca thành bên chồng đã từng có một vị tính toán không bỏ sót thần toán tử thôi. Thế sự đã là như vậy, một người xuất hiện cùng biến mất, cho tới bây giờ vô pháp đưa tới to lớn gì gợn sóng. Chỉ bất quá, ngay tại trong một đoạn thời gian này, Triều Ca Thành tầng trên nhất kia một cái vòng nhỏ bên trong nhưng là sinh ra một hồi không lớn, không nhỏ động đất. Hiện nay bệ hạ đề ất thiếu tử, tử thụ điện hạ nhưng là chưa trải qua đề ất gật đầu đồng ý, liền bái một cái không rõ lai lịch vân du bốn phương đạo nhân vi sư. Mà này sự kiện không thể nghi ngờ là để cho có vài người thấy được cơ hội. Vì vậy, một cỗ không nhìn thấy dòng nước ngầm lặng yên không một tiếng động dâng lên. Hiện nay bệ hạ đề ất, coi như là xem thỏa thích thương triều lịch đại đế vương. Cũng coi như là số một số hai tài đức sáng suốt chi quân. Thế nhưng, cho dù đế ất chính là hiếm có tài đức sáng suốt chi quân. Thế nhưng nếu thân ở đế vương gia, thì có một cái không thể không đối mặt vấn đề. Đó chính là người thừa kế vấn đề. Đế ất có tam tử, con trai trưởng vi Tử Khải, con trai thứ vi Trọng Diễn, thiếu tử Tử Thụ. Này tam tử bên trong, mặc dù con trai trưởng vi Tử Khải cùng con trai thứ vi Trọng Diễn cùng thiếu tử Tử Thụ đều là một mẹ sinh, thế nhưng, ban đầu sinh vi Tử Khải cùng vi Trọng Diễn thời điểm, bọn họ mẫu thân đương thời vẫn là thiếp phần, mà bọn họ mẫu thân tại trở thành chính thê sau đó, mới lại sinh xuống Tử Thụ. Vì vậy, ở nơi này tam tử bên trong, vi Tử Khải cùng vi Trọng Diễn đều là con trai thứ, chỉ có Tử Thụ mới là con trai trưởng. Cho nên, theo lý mà nói, đế ất sau đó, có tư cách thừa kế vương vị, chính là đế ất thiếu tử Tử Thụ. Nhưng mà vi Tử Khải tuy là con trai thứ, thế nhưng hiếm có hiền tên. Vì vậy có rất nhiều người đều ủng hộ vi Tử Khải thừa kế vương vị. Mà Tử Thụ tuy là con trai trưởng, thế nhưng làm việc vô cùng tùy tâm sở dục, bất thủ lễ phép. Mặc dù thông minh vũ dũng đều khác với người thường, nhưng là lại không vì đại thần thích. Mà lần này, Tử Thụ bái sư, đặt ở một ít trong mắt hữu tâm nhân, không thể nghi ngờ lại vừa là Tử Thụ một lần tùy hứng làm bậy. Vì vậy, rất nhiều người đã tại bắt đầu lập mưu như thế nào lợi dụng chuyện này, tới tiến một bước thay đổi đế ất đối với Tử Thụ ấn tượng. Bất quá, từ lúc Tử Thụ bái sư sau đó liền rời đến Tử Thụ phủ đệ bên trên, Diệp Huyền cũng không rõ ràng, bởi vì Tử Thụ bái chính mình vi sư tại Triều Ca thượng tầng bên trong đưa tới lớn như vậy gợn sóng. Thế nhưng trên thực tế, coi như là biết phỏng chừng Diệp Huyền cũng sẽ không để ý. Bởi vì trong mắt hắn cho tới bây giờ đều không đem chút chuyện này để ở trong lòng, bất kể những người đó nháo thế nào nhảy, đế ất sau đó, cái này vương vị tất nhiên là Tử Thụ. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Đúng như hắn từng nói, từ vừa mới bắt đầu hắn thu Tử Thụ làm đồ đệ, cũng chỉ chuẩn bị quản hai chuyện, nhất là nhân duyên, nhất là tiền đồ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.